Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3704, trùng sinh nguyên do, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu thật là lớn âm mưu, Tô Hàn thanh âm tràn đầy băng lãnh. Được rồi, nơi này cũng không phải nhường ngươi tức giận địa phương. Tinh huyết thanh âm truyền đến, Tô Hàn thở phào một hơi, nhường tâm tình của mình ổn định lại, chợt nói. Cái kia tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là... Vực ngoại thiên ma vị diện vách ngăn, liên tiếp mỗi một cái vực ngoại thiên ma bản thân khí huyết, cũng có thể nói, là bọn chúng khí huyết, chỗ ngưng tụ thành vị diện vách ngăn. Tinh huyết nói, cái kia vực ngoại thiên ma sắp đột phá, vách ngăn lực phòng ngự tăng lên dữ dội, tạm thời mở không ra, mà nguyên linh lại bị nhốt vào trong đó, trong thời gian ngắn, không cách nào trở lại ngân hà tinh hệ. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, nguyên linh. Bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện, không ra được, tin tức này, mặc dù so ra kém cái kia tin tức xấu, nhưng với hắn mà nói, đích thật là tin tức tốt a. Trách không được tinh không liên minh trong khoảng thời gian này quản lý hội như thế rộng rãi, trách không được hắn vẫn luôn không nhúc nhích Tô gia nhóm thế lực, trách không được phương cực gọi thẳng nguyên linh danh hiệu, cũng không có đại đạo thanh âm hạ xuống, đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ta còn tưởng rằng là nguyên linh đổi tính, thu liễm. Cũng buông lòng, lại hoặc là đối những thế lực kia có kiêng kỵ, cho nên mới vẫn luôn chậm chạp không có động thủ. Đích thật là ta nghĩ nhiều rồi, dùng tính cách của hắn, không có khả năng một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Ngân hà tinh hệ đã triệt đề là tinh không liên minh thiên hạ, không ai có thể sánh kịp, hắn nguyên linh chúa tể, vốn là một tay che trời. Không phải hắn kiêng kỵ, cũng không phải hắn không muốn thống hạ sát thủ, mà là hắn bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện thế giới. Tạm thời vô phương trở về. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhịp tim đều cấp tốc tăng tốc. Xin hỏi tiền bối, cái kia vực ngoại thiên ma đột phá, muốn bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi, không biết, tinh huyết hồi đáp, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là một năm, ngươi dùng chí tôn vương miện, mạnh mẽ phong tỏa vực ngoại thiên ma buông xuống lối đi. Chúng nó đơn giản đều muốn hận ngươi chết đi được, nếu không phải là nếu như vậy, chúng nó tiếp tục đánh giết nhân tộc. Thôn phệ khí huyết, đột phá tốc độ tuyệt đối có khả năng gia tăng rất nhiều, mà ngươi, lại chặt đứt tu luyện của bọn nó chi lộ. Đối đãi nó nhóm thật đại quân áp cảnh thời điểm, chỉ sợ đầu tiên muốn giết người, liền là ngươi. Chết sớm chết muộn đều là chết, chúng nó nếu là dám đến, ta liền dám tiếp tục giết. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, có thể giết đến qua rồi nói sau, tinh huyết cười gằn âm thanh, sau đó lại nói. Bất quá vực ngoại thiên ma chỗ vị diện, thời gian cùng ngân hà tinh hệ nơi này không giống nhau. Chúng nó nơi đó thời gian rất chậm, dựa theo tỷ lệ, hẳn là tại một so một vạn ở giữa, nơi đó một ngày, ngân hà tinh hệ nơi này, một vạn thiên. Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, giống như là thánh tử tu di giới một dạng, tốc độ thời gian trôi qua gia tăng gấp một vạn lần, bên ngoài một năm, trong đó một vạn năm. Này thời gian đơn vị khác biệt, rất có thể. Sẽ trở thành làm cứu vớt ngân hà tinh hệ lớn nhất y vào. Đa tạ tiền bối bẩm báo, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thành khẩn cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tin tức này, rõ ràng đều là dư thừa, này tổ vu tâm tình phải rất khá. Cũng có lẽ là bởi vì chính mình mang đến tổ vu đồ lục, đối với hắn sẽ có tác dụng cực lớn, bằng không, hắn chỉ sợ không có lòng dạ thanh thản nói với chính mình những thứ này. Không sao, tinh huyết nói, ta chính mình cũng không biết đến cùng bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn luôn ngủ say tại nơi này, vừa ý biết lại là tỉnh táo. Nếu ngươi không tới, cái kia ta vẫn như cũ chỉ có thể làm luân hồi, dùng phàm nhân thân phận, tới cùng những người khác nói chuyện với nhau, bằng không thật sẽ nín chết đó a. Tiền bối nếu là nguyện ý, về sau tùy thời đều có thể triệu hoán vãn bối tới nói chuyện phiếm. Tô Hàn nói, được rồi. Thu hồi ngươi tính toán nhỏ nhặt, cho dù là ta muốn cho ngươi đến, tại thành làm chúa tể cảnh trước đó, ngươi chỉ sợ cũng tới không được. Tinh huyết nói, hắn không có cáo chi nguyên nhân cụ thể, Tô Hàn cũng không có hỏi nhiều. Nói cái thứ hai, tinh huyết lại nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, ở kiếp trước thời điểm, ta từng tẩu hỏa nhập ma, ôm hận ngã xuống, nhưng... Ta đến cùng tại sao lại trùng sinh, lời này vừa nói ra. Cái kia tinh huyết như tâm bẩn nhảy lên, bỗng nhiên đình trệ. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hết sức rõ ràng, Tô Hàn vẫn như cũ là cảm nhận được. Có người tại giúp ngươi. Hồi lâu sau, Tinh Huyết nói. Người nào, đây là vấn đề thứ ba. Tô Hàn ngữ khí một trầu, lại không chờ hắn mở miệng, cái kia Tinh Huyết liền nói. Coi như là vấn đề thứ ba, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Liền ngài cũng không biết. Tô Hàn nhíu mày, được rồi, đừng hỏi cái này, ngươi liền biết là có người tại giúp ngươi là được. Tinh Huyết mập mờ suy đoán nói. Tô Hàn khó có thể tin, liền từ viễn cổ mà đến tổ vu tàn hồn cũng không biết. Vẫn là nói, hắn biết, lại không thể nói, không dám nói, bất kể là người trước vẫn là người sau, này hẳn là đều khó có khả năng a. Hắn nhưng là 12 tổ vu một trong, bàn cổ thiên thần trên người Tinh Huyết a, chẳng lẽ là Thái Thượng Lão Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là Thông Thiên Đại Ma. Chỉ có bọn hắn, mới có tư cách, tại bản ý ẩn giấu tình huống dưới, nhưng tổ vu đều không dám ngôn ngữ. Hay hoặc là bàn cổ thiên thần, hắn không phải cũng sớm đã vẫn lạc sao, Tam Thanh cũng vẫn lạc a. Tô Hàn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, dù sao thế gian này, có thể làm cho tổ vu đều không dám nói chuyện người, ngoại trừ mấy vị kia, còn có thể là ai. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của hắn liền một hồi nóng rát nóng bỏng, xấu hổ không thôi. Huyễn tưởng về huyễn tưởng, hiện thực về hiện thực, sợ là 100 vạn cái Tô Hàn cộng lại, cũng không đáng đến Thông Thiên Đại Ma loại kia cấp độ cường giả ra tay, huống chi, không có người biết rõ bọn hắn sống hay chết. Người có khả năng tự tin, nhưng tuyệt đối không thể đem chính mình nghĩ quá cao. Tô Hàn cảm thấy, chính mình thời khắc này phỏng đoán, liền đem chính mình bày tại rất cao vị trí. Cho nên, hắn mới có thể xấu hổ vô cùng. Bất kể như thế nào, ở kiếp trước ta, đều đã hình thần câu diệt. Theo lý mà nói, dưới loại tình huống này, là không thể nào lại luân hồi chuyển thế, huống chi là trùng sinh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như thật dựa theo tổ vu nói, là có người đang giúp ta, vậy người này. Chỉ sợ cũng không phải ta có thể tưởng tượng cấp độ A, hắn chợt nhớ tới chi 2 lần trước ra tay xám trắng thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính mình cứu ra Liễu Thanh Giao thời điểm, từng có nhân vật đáng sợ truy kích tới, đối phương cho Tô Hàn cảm giác là cho dù là khôi phục lại chúa tể cảnh, cũng không cách nào chống lại. Mà cái kia xám trắng thân ảnh, lại bỗng nhiên hiện thân, đem thứ nhất kích trở ra, cắt xuống cánh tay. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ 2 vị này tồn tại, đều không phải là ngân hà tinh hệ vị diện này người A. Về sau Tô Hàn tại dung hợp tứ đại bàn nguyên chi lực thời điểm, lại dung hợp 4 đại tu vi cấp độ, so ở kiếp trước còn muốn. Quá phận, đúng, liền là quá phận. Ở kiếp trước hắn, cũng là chỉ là muốn trước dung hợp ma pháp cùng tu vi võ đạo mà thôi. Có thể ở kiếp này, hắn lại là trực tiếp dung hợp 4 đại tu vi cấp độ. Đương nhiên, lúc ấy chẳng qua là nếm thử, không giống ở kiếp trước như vậy cố chấp. Ai có thể nghĩ đến, cái kia xám trắng thân ảnh xuất thủ lần nữa, bằng Tô Hàn dung hợp thành công, làm được chúa tể cảnh thời điểm, đều không thể làm được sự tình. Phóng nhãn này ngân hà tinh hệ, sợ là căn bản lại không tồn tại bực này cường giả A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.